Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 581, Tinh thần Thiên Nguyên Quả. Tính Tuyển Cư, đây là nơi mà Đường Đỉnh Thiên ở vào thời niên thiếu. Hắn ly khai đường xa 20 năm, nơi này vẫn như cũ, toàn bộ bài trí bên trong vẫn được giữ nguyên. Mỗi ngày đều có người tới để quét dọn. Sau khi Đường Đỉnh Thiên và Diệp Chí Khô trở về thì hai người liền ở lại chỗ này. Ngũ Thúc, Ngũ Thúc! Đi vào Tính Tuyển Cư, Đường Tuấn liền cao giọng hô lên. Xem ta dẫn ai tới đây? Đường Đỉnh Thiên đang luyện một bộ thương pháp, nghe được thanh âm thì trường thương run lên, thu hồi chiêu thức, quay đầu nhìn sang, còn đang nghi hoặc thì thấy khuôn mặt của Đường Phong, thân sắc trở nên vui vẻ, đem khớp huyết thần thương để qua một bên, nhanh chóng chạy tới, hai tay ôm lấy bả vai Đường Phong, kinh hỉ. Phong Nhi, làm sao ngươi tới được đây? Không đợi cho Đường Phong trả lời, liền cao giọng hét lên. Diệp Tử, Diệp Tử, mau ra đây, Phong Nhi đến tìm chúng ta. Trong vòng phát xa tiếng đinh đinh đang đang, ngay sau đó một đạo thân ảnh màu trắng chạy vội ra. Diệp Di Khô lập tức xuất hiện trước mặt Đường Phong, cẩn thận dò xét hắn một phen, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Thực sự là Phong Nhi đến. Bả vai Đường Phong bị Đường Đỉnh Thiên ôm đến đau nhức, thấy hai người cao hứng như vậy trong lòng rất ấm áp. Phong Nhi đến thăm phụ mẫu. Và vui mừng trên mặt của Đường Đỉnh Thiên cứng đờ, hắn ngây ra. Diệp Di Khô nhìn Đường Phong chằm chằm, con mắt dần trở nên ướt át. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nghe Đường Phong gọi hai tiếng phụ mẫu. Tuy lần trước ở Bạch Đế Thành đã nói rõ, nhưng từ đầu đến cuối Đường Phong không gọi họ một tiếng phụ mẫu. Bọn họ còn tưởng rằng nhi tử còn trách mình, trong nội tâm áy náy vạn phần. Nhưng giờ phút này, sau khi nghe được, trong lòng hai người tràn ngập sướng vui. Tốt, Đường Đỉnh Thiên liên tục gật đầu. Ngũ Thúc, Ngũ Thẩm, Phong đệ ta đã đưa tới, chắc nhì cáo lùi trước, không quấy rầy cả nhà các người đoàn tụ. Đường Tuấn nhìn mặt mà nói chuyện, thấy không hợp hoàn cảnh, liền vội cáo từ. Trong nội tâm Đường Đỉnh Thiên tràn ngập kích động, thầm nghĩ muốn trò chuyện với Đường Phong nhiều hơn một chút, cho nên cũng không giữ lại. Đi, vào trong nhà nói chuyện. Đợi Đường Tuấn đi rồi, Đường Đỉnh Thiên kéo Đường Phong nhanh bước vào trong phòng, ngay cả khớp huyết thương cắm ở bên ngoài cũng quên luôn. Diệp Dĩ Khô tự mình xuống bếp làm mấy món ăn, một nhà ba người ngồi quanh bàn. Đường Đỉnh Thiên cùng Đường Phong cao đàm khoát luận. Diệp Dĩ Khô ngồi một bên rót rượu, ôn nhu mỉm cười nhìn hai nam nhân một lớn một nhỏ này nói chuyện tào lao một hồi. Đường Đỉnh Thiên mở miệng hỏi: Phong Nhi, làm sao ngươi biết cách tiến vào đây? Tuy cửa của linh mạch chi địa thì vẫn nằm ở đó, chỉ cần có người tìm được là có thể tiến vào. Nhưng bát môn mê cung đâu phải là bằng nhân lực có thể phá giải. Đường Đỉnh Thiên không tin là Đường Phong là có vận khí tốt như vậy, mù mờ đều đoán chúng. Huống chi, hắn không có nói cho Đường Phong nghe cửa vào nằm ở vị trí nào. Khúc đỉnh sơn rộng lớn như vậy, làm sao Đường Phong có thể tìm ra vị trí chính xác? Ta có một loại bí pháp có thể nhìn trộm trí nhớ của Trung Minh. Đường Phong chậm rãi, châm trước một lát, không nói dối. Nếu như cả người một nhà mà cũng không thể tín nhiệm, vậy thì trên đời này không thể tín nhiệm ai cả. Nguyên lai là vậy, con của ta thật có bản lĩnh. Đường Đỉnh Thiên khen, loại bí pháp mà có thể nhìn trộm trí nhớ của người khác chưa từng nghe qua, bây giờ lại được nhi tử của mình nắm giữ, hắn không thể không tự hào. Nhưng mà Phong Nhi, Diệp Dĩ Khô có chút lo lắng. Người trở về Đường gia lúc này, ta không biết là thời điểm tốt hay là thời điểm xấu nữa. Có chuyện gì sao? Đường Phong nghi hoặc hỏi thăm. Thời điểm ta trở về đụng phải Đường Long, hắn nói ta trở về vào thời điểm này, đúng là thời điểm tốt. Ngươi gặp Đường Long? Đường Đỉnh Thiên mỉm cười một tiếng. Đứa nhỏ này lớn lên chẳng có đức hạnh gì, thật giống như phụ thân của hắn. Đường Đỉnh Thiên nói xong thì cười hăng hắc một tiếng, không nói thêm lời nào. Chỉ có Đường Phong là trước sau vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. 20 năm trước, Đường gia ngẫu nhiên có được khớp huyết thần thương. Người của Trung gia muốn cướp đoạt nên hai nhà đại chiến. Đường gia không địch lại, không thể không tìm một người trẻ tuổi ở trong hàng đệ tử mang khắp huyết thần thương tiến vào thế tục để né tránh. Một đời trẻ tuổi lúc ấy thì chính là Đường Đỉnh Thiên, chính là lão ngũ trong hàng nam tự của Đường gia. Đường Đỉnh Thiên là nhỏ nhất, cho nên là lão ngũ. Trên hắn còn có 4 người. Phụ thân Đường Tuấn là Đường Liệt Thiên là lão đại, phụ thân Đường Long Phá Thiên là lão tam, còn có lão nhị Đường Phệ Thiên, lão tứ Đường Chiến Thiên. Thực lực của năm huynh đệ lúc ấy sàn sàn nhau, chênh lệch không lớn. Tuyển ai đi là một vấn đề rất khó. Hơn nữa, mang theo khớp huyết thần thương đi thế tục tránh né đã là loại chuyện nguy hiểm, nhưng cũng là một loại chuyện may mắn. Mặc dù sẽ lọt vào đuổi giết của Trung gia, nhưng thế tục rộng lớn như vậy, chỉ cần tâm cơ linh hoạt một chút, chưa hẳn đã không thể thoát thân. Huống chi, còn có thể đạt được khớp huyết thần thương thừa nhận, thu phục được một thanh thần binh. Cho nên lúc ấy, cho dù Đường gia ngũ huynh đệ biết chuyện này, dù không sống tốt, nhưng ai cũng muốn được làm chuyện này. Chỉ là cố kỵ tình nghĩa huynh đệ, nên không có ai nói ra mà thôi. Cuối cùng, vẫn là hai vị lão tổ của Đường gia, hai vị linh giai cao thủ đã làm ra quyết định, để cho Đường Đỉnh Thiên, người có niên kỷ nhỏ nhất, làm chuyện này. Đường Đỉnh Thiên mang theo gốc huyết thần thương tiến vào thế tục, bị người của Trung gia phái ra đuổi giết 1-2 năm. Nhưng cuối cùng, dựa vào cơ trí cùng thực lực của mình mà biến nguy thành an. Ở trong linh mạch chi địa, Đường gia đại chiến một phen với Trung gia. Trong tứ huynh đệ còn lại thì lão đại Đường Liệt Thiên vì bảo vệ những người khác mà trọng thương bỏ mình, 3 người còn lại cũng bị thương nặng. Sau trận đại chiến, Đường gia thiệt hại rất nặng, Trung gia cũng không khá giả. Ân oán của hai nhà đã tác động đến cả vận mệnh của linh mạch chi địa. Cho nên cuối cùng, Bố gia và Trang gia đã phải ra mặt để giảng hòa cho hai nhà. Lúc này cả hai mới chịu thu binh lại. Lại nói tiếp, cho đến tận bây giờ, ngoài trừ một ít cao tầng của Đường gia và Trung gia, cũng không có nhiều người biết được hai gia tộc này năm đó vì sao lại đánh nhau. Trong 20 năm này, Đường gia thu mình lại để cố gắng phát triển, khôi phục lại nguyên khí gia tộc. Đoạn thời gian trước, Đường Đỉnh Thiên trở về, ngoài ý muốn khiến cho cả cao tầng của Đường gia mừng rỡ liên tục, bởi vì Đường Đỉnh Thiên chẳng những trở về, hơn nữa còn dùng thân phận của linh giai cao thủ trở về, lại mang về cả khớp huyết thần thương đã nhận chủ. Nếu so với lúc rời đi thì đã chênh lệch một trời một vực. Huống chi vợ của hắn Diệp Di Khô cũng là một linh giai cao thủ, trên tay cũng có thần binh. Lần này Đường gia một lúc lại nhiều thêm 2 vị linh giai và 2 thanh thần binh. Thực lực của Đường gia đã một lần nữa nâng lên một tầng cao mới, cũng phải gấp đôi so với trước kia. Trung gia cũng chỉ có 6 vị linh giai mà thôi. Trung Sơn thì bị đánh trọng thương, vẫn còn đang dưỡng thương. Hơn nữa, trên tay cũng không có thần binh. Nếu so ra thì mặc dù linh giai cao thủ bên phía Trung gia nhiều hơn 1-2 vị, nhưng Đường gia cũng có thể chống lại được. Nếu không vì gia tộc đại chiến 10 năm một lần đã gần sát, thì hai vị lão tổ của Đường gia thậm chí đã nhịn không được mà muốn tuyên chiến với Trung gia để trả lại mối thù 20 năm về trước. Chỉ có điều gia tộc đại chiến 10 năm một lần quá trọng yếu, khiến cho Đường gia không thể không bỏ đi ý niệm mê người này. Nơi linh mạch chi địa, gia tộc có linh giai có không ít, nhưng là linh mạch thì chỉ có một đầu. Linh mạch được sản xuất ra, làm sao để phân phối cũng là cả một vấn đề. Cũng không biết vào bao nhiêu năm về trước, những gia tộc này đã cùng thương thảo ra một phương án, đó chính là thông qua gia tộc đại chiến, dùng thực lực để quyết định xem nên phân phối linh thạch như thế nào. Thực lực của một gia tộc mạnh, vậy thì nói lên số lượng linh thạch gia tộc này cần dùng phải nhiều hơn gia tộc khác, cho nên sẽ được linh thạch nhiều hơn một chút, còn gia tộc thực lực yếu thì sẽ cần ít đi. Linh thạch được khai thác ra trong mỗi 10 năm được phân chia thành 55 phần đều nhau. Nếu muốn đạt được nhiều linh thạch hơn, vậy thì cứ đạt được top 10 trong gia tộc đại chiến là được. Xếp hạng đầu sẽ lấy được 10 phần linh thạch, xếp 2 lấy được 9 phần. Cứ tính như thế thì xếp thứ 10 sẽ được 1 phần. Về phần những gia tộc không được xếp hạng trong top 10 thì ngay cả một khối linh thạch cũng không có. Người cũng đừng có phàn nàn, ai bảo thực lực gia tộc của ngươi yếu. Nếu muốn linh thạch cũng được, vậy thì cứ cầm một ít đồ đến đổi với những gia tộc khác đi. Lúc nào cũng có người nguyện ý đổi với ngươi, dù là linh đan diệu dược, vũ khí bí tịch hay tuyệt thế mỹ nhân, cái gì cũng có thể đổi. Phương án này nhìn thì có vẻ không được công bằng, nhưng đây chính là quy tắc của thế giới này. Nắm đấm to lớn thì chính là đạo lý. Cách làm này đã kéo dài cả ngàn năm, cũng có người từng nghi ngờ, nhưng chưa hề có ai dung chuyển được. Hơn nữa, người tham gia vào gia tộc đại chiến cũng phải có điều kiện. Linh giai cao thủ sẽ không được tham gia. Cũng không phải là do bọn hắn chiến đấu sinh ra uy lực quá lớn, mà là mỗi linh giai cao thủ có được đều không dễ. Nếu không cẩn thận mất mạng thì cũng không cần phải đổi nữa, chắc chắn là không thừa nhận nổi. Chỉ cần dưới linh giai, không cần biết thực lực ngươi là gì, đều có thể tham gia. Mỗi gia tộc sẽ chọn ra 5 người, kinh qua khảo nghiệm trùng điệp, cuối cùng dùng thực lực để phân thắng bại. Lời tuy rằng nói vậy, nhưng 3 năm qua, có thể được lựa chọn để tham gia gia tộc đại chiến, thì thực lực của mỗi người đều không kém thiên giai trung phẩm. Thực lực thấp tham gia thì có thể làm được cái gì, không phải là tự tìm chết hay sao? Dù là thiên giai trung phẩm cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Nhiều năm như vậy, xếp hạng đầu không phải Bố gia thì cũng là Trang gia. Số lượng tinh anh của hai gia tộc này rất nhiều, chiếm ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn giúp gia tộc đạt được nhiều linh thạch thì gia tộc sẽ phát triển tốt. Gia tộc phát triển tốt thì lại bồi dưỡng thêm được nhiều tinh anh mới. Đây chính là một vòng tuần hoàn bền vững. Cho nên, địa vị của Bố gia và Trang gia ở linh mạch chi địa này không hề tầm thường chút nào. Còn Đường gia, thực lực không cao không thấp, mỗi lần đều đạt được thứ hạng chừng 7-8, linh thạch cũng chỉ được chừng 1-200 khối mà thôi. 10 năm chỉ được có 1-200 khối, Đường gia cũng không đủ để dùng. Hai vị linh giai cao thủ tu luyện cần dùng đến linh thạch. Những đệ tử thiên giai đỉnh phong muốn trùng kích cảnh giới linh giai cũng cần tới linh thạch, giật gấu vá vai, nghèo rớt mùng tơi. May mắn là Đường gia có thể dùng một số tư vật để đổi lấy linh thạch của Bố gia, bất quá số lượng cũng rất hạn chế. Năm đó Đường Đỉnh Thiên ly khai linh mạch chi địa cầm theo 20 khối linh thạch cấp thấp, đó đã là tất cả tích trữ của Đường gia. Đường Phong nghe xong liền xấu hổ, một gia tộc to như Đường gia 10 năm chỉ có chừng 1-200 khối linh thạch cấp thấp, mà trong mị ảnh không gian có vẻ như có rất nhiều . 3 tháng sau đã đến gia tộc đại chiến, hiện giờ tất cả gia tộc linh giai lớn đều chèn ép các đối thủ của mình. Các loại thủ đoạn ám sát, phản ám sát, đánh lén, phản đánh lén, vây công hay độc đấu gì đều vì muốn giết chết đối thủ tiềm ẩn của mình. Cho nên Đường Phong trở về vào lúc này thực sự không thích hợp, rất có khả năng sẽ bị cuốn vào trong vòng tranh đấu đó. Đây cũng là một quy tắc ngầm. Cứ mỗi 10 năm một lần, các đại gia tộc cũng đã chuẩn bị tâm lý. Mỗi khi đến thời điểm này đều sẽ bảo hộ tốt cho những hạt mầm triển vọng của gia tộc mình, không để bọn hắn đi ra ngoài. Chỉ có vài kẻ tài cao gan lớn như Trung Lộ mới có thể đi nhông nhông ở bên ngoài mà thôi. Tất cả những tranh đấu này đều chỉ phát sinh trên người của lớp trẻ. Cao thủ linh giai và các bậc lão làng sẽ không được tham gia vào chuyện này. Đây cũng là một loại quy tắc ngầm, bởi vì các tiền bối trong gia tộc cũng biết, nếu không trải qua chiến đấu tẩy lễ thì không cách nào trưởng thành được. Bọn họ đều là người đã từng trải qua chuyện này, bọn họ đã có thể làm được thì những người trẻ tuổi kia tại sao lại không? Còn nói Đường Phong trở về đúng thời điểm, sau khi nghe Đường Đỉnh Thiên giải thích xong, Đường Phong cũng cười khổ không thôi. Bởi vì trong một đoạn thời gian ngắn nữa, Đường gia sẽ có một loại linh quả thành thục, thậm chí là một tháng, hay nhanh thì nửa tháng, linh quả này chắc chắn sẽ chín. Trên ngực áo của đệ tử Đường gia đều có tiêu chí của một gốc cây. Tiêu chí này cũng có nguồn gốc của nó. Gốc cây này chính là gốc cây đã sinh trưởng ở trong sân của hai vị linh giai cao thủ Đường gia. Cao chỉ chừng 3 trượng, cũng không to lắm, cành lá cũng không rậm rạp, nhưng nhìn vào rất có khí thế. Trên rễ của nó lốm đốm tỏa ra quang mang mờ mịt giống như sao trời trên tinh không. Hơn nữa vào ban đêm, cây này còn có thể hấp thụ tinh quang của bầu trời. Từ xa nhìn lại thì thấy tinh quang đầy trời giống như đom đóm xa xuống, bị cây này thu nạp, tạo thành một cột trụ sáng xông thẳng lên trời. Dị tượng thế này, chỉ cần không phải là bầu trời bị mây đen che kín thì mỗi đêm nó đều xảy ra. Hơn nữa, lúc cây này thu nạp tinh quang thì linh khí của toàn bộ Đường gia cũng nồng đậm thêm không ít, cho nên đệ tử Đường gia thích nhất là tu luyện vào ban đêm. Cây này gọi là gì thì không người nào biết, nhưng quả do nó kết xuất ra thì lại nổi tiếng khắp linh mạch chi địa, tinh thần thiên nguyên quả. Trăm năm mới khai hoa kết quả một lần, mỗi lần kết quả không vượt quá 10 quả. Nghe nói dưới linh giai chỉ cần dùng vào quả này thì cho dù là cấp bậc nào đi nữa, chỉ cần hóa giải dược liệu trong đó liền có thể trực tiếp tăng lên một giai. Thiên giai hạ phẩm dùng có thể tấn chức lên thiên giai trung phẩm dùng tấn chức lên thiên giai thượng phẩm, thiên giai thượng phẩm có thể tăng lên một chút công lực. Nếu chỉ có vậy thì tinh thần thiên nguyên quả tuy cũng được cho là chân quý, nhưng không đến nỗi khiến nhiều người đỏ mắt vì nó. Nó còn có một công hiệu lớn nhất, đó chính là có thể giúp cho người khác nhanh chóng tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Thể xác và tinh thần hòa cùng một thể với thiên địa linh khí, nhưng hiệu quả sẽ không kéo dài lâu, chỉ chừng một ngày mà thôi. Nhìn thì có vẻ như không có tác dụng gì, nhưng nếu dùng vào đúng lúc, đúng thời điểm thì sao? Nói ví dụ như có một thiên giai thượng phẩm đỉnh phong tu luyện đã tới bình cảnh, đang đau khổ không cách nào đột phá lên linh giai được. Nếu có thể dùng một miếng tinh thần thiên nguyên quả thì sẽ mang đến cho hắn trợ giúp rất lớn, rất có thể sẽ tấn chức linh giai. Lại nói công hiệu của tinh thần thiên nguyên quả có chút tương tự với thu phong vũ lộ đan của Thu gia ở Bạch Đế Thành. Thu phong vũ lộ đan cũng giúp người khác cảm ngộ được cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Chỉ có điều là những cảm ngộ về thiên nhân hợp nhất do thu phong vũ lộ đan mang đến thì sẽ vinh viễn không biến mất, trở thành một loại năng lực của bản thân. Mà tinh thần thiên nguyên quả này thì lại chỉ có thể duy trì trong một ngày. Nhưng thứ nào hữu dụng hơn thì cũng không biết được. Dù sao thì cho dù ăn xong thu phong vũ lộ đan cũng không nhất định có thể cảm giác được cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Rất có khả năng là không có tác dụng gì. Mà tinh thần thiên nguyên quả thì lại chắc chắn có thể làm cho người khác đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất trong vòng một ngày. Đây cũng là nguyên nhân mà Đường Long nói Đường Phong biết chọn thời điểm tốt để quay về Đường gia. Giờ thì gốc cây kia của Đường gia kết xuất ra 6 trái tinh thần thiên nguyên quả. Linh gia cao thủ có dùng cũng chỉ vô dụng, đương nhiên là phải để lại cho những người trẻ tuổi. Phụ thân Đường Liệt Thiên của Đường Tuấn đã chết trận trong lúc chiến đấu với Trung gia 20 năm về trước. Giờ thì nhất mạch của hắn chỉ còn lại mỗi mình của Đường Tuấn, thực lực lại là cao nhất trong lớp trẻ, cho nên về tình về lý hắn hẳn là sẽ có một quả. Ngoại trừ một quả này thì vẫn còn lại 5 quả. Trong thế hệ của Đường Đình Thiên thì có 5 huynh đệ, ngoại trừ nhất mạch Đường Tuấn chỉ còn một người thì những mạch khác đều có không ít người. Trước khi Đường Phong tới thì không ai biết được Đường Đình Thiên còn có hậu nhân cả, cho nên nhất mạch của Đường Đình Thiên sẽ không tính vào trong đó. Còn lại 5 quả thì mỗi mạch sẽ được phân một quả, cũng chỉ còn dư lại 2 quả mà thôi. Hai quả này nếu dùng để đổi linh thạch với bố gia thì ít nhất cũng có thể đổi được 50 khối linh thạch. Nhưng giờ Đường Phong đã tới, lấy thực lực của Đường Đỉnh Thiên và Diệp Chí Khô cùng những công hiến của bọn họ cho Đường gia lúc trước, được chia một quả cũng là chuyện nằm trong tầm tay. Nhưng việc này thì chẳng khác nào sẽ làm Đường gia ít đi 25 khối linh thạch. Đây là một tổn thất của mỗi người bọn hắn. Đường Long mồm miệng độc ác, sao lại không nói móc vài câu. Lão giả ta đây cũng chưa thấy được hình dạng của tinh thần thiên nguyên quả ra sao. Phong Nhi, người rất có phúc khí. Đường Đỉnh Thiên cười ha hả. Dù sao thì 100 năm mới khai hoa kết quả một lần. Đường Đỉnh Thiên năm nay còn chưa tới 40 thì làm sao thấy được. Đường Phong thở ơ. Tinh thần thiên nguyên quả trong mắt người khác, cho dù được coi là chân bảo, phải liều mạng cũng muốn tranh đoạt. Nhưng với hắn thì chẳng khác gì gân gà. Sau khi dùng, liền trực tiếp tăng lên một giai, chỉ có một chút xíu tác dụng như thế, thì Đường Phong cũng không để ý tới. Tốc độ tu luyện của hắn bây giờ đã vô cùng nhanh chóng, chưa tới 18 tuổi đã là thiên giai hạ phẩm. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể tự mình tăng thực lực lên. Còn cái tác dụng kia của tinh thần thiên nguyên quả, thì Đường Phong lại càng hoàn toàn không cần. Thiên nhân hợp nhất, hắn đã sớm đạt tới, cần gì phải sử dụng ngoại vật. Đường gia các ngươi đều là đồ ngốc, đại ngốc. Đường Phong không có phản ứng gì, nhưng Linh Kiếp Nhan nghe xong thì lại dậm chân mắng to. Nhà đầu, người có cao kiến gì sao? Nội tâm Đường Phong khẽ động, dùng thần thức hỏi lại. Hai miếng tinh thần thiên nguyên quả rõ ràng lại chỉ đạt được có 50 khối linh thạch, quả thật là ngu hết chỗ nói. Ngữ khí của Linh Kiếp Nhan đầy vẻ tiếc nuối. Có được bảo sơn mà lại không biết lợi dụng thế nào. Người của Đường gia các ngươi đúng là đều có mắt không tròng. Phong ca ca, giá trị của quả này tuyệt đối không phải chỉ có một chút như vậy. Đây là thiên tài địa bảo thực sự, đoạt thiên tạo hóa bảo vật. Vật này được sinh ra từ tinh thần tinh hoa, giá trị một quả ít nhất cũng được 1.000 khối linh thạch cấp thấp. Cái gì? Nhiều như vậy sao? Đường Phong cũng trở nên chấn kinh. Trải qua đoạn thời gian này khiến hắn hiểu rất rõ sự chân quý của linh thạch. Đường ra 10 năm mới có được 100-200 khối. Nếu so sánh như vậy thì giá trị của tinh thần thiên nguyên quả cũng quá khủng bố đi. Bất quá cũng không trách được đường ra các ngươi. Linh Kiếp Nhàn nghĩ ngợi lại mở miệng nói. Bọn hắn không biết sử dụng đúng cách, chỉ biết dùng trực tiếp đương nhiên sẽ hạ thấp giá trị của quả này xuống. Người biết cách sử dụng sao? Đường Phong nghe ra ẩn ý trong lời nói của Linh Kiếp Nhàn, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hừ, bổn cô nương đương nhiên là biết. Linh Kiếp Nhàn dương dương đắc ý. Phong ca ca, ngươi nhất định phải đoạt được cả 6 quả kia. Tinh thần thiên nguyên quả này rất kỳ lạ. Cây muốn trưởng thành ít nhất cũng cần 1.000 năm. Thế nhưng mỗi gốc cây mà tối đa chỉ có 3 lần kết trái. Sau 3 lượt này thì cây sẽ lập tức khô héo mà chết. Cho nên quả này là một bảo bối hiếm thấy trên đời. Nếu như có được 6 miếng tinh thần thiên nguyên quả này thì có thể bảo mạch nha đầu luyện chế ra rất nhiều đan dược. Rất có khả năng sẽ giúp được vài người tấn chức lên linh giai. Việc này không tốt lắm đâu. Đường Phong bị Linh Kiếp Nhan nói cho hơi chút động tâm, nhưng ngoài miệng thì hắn vẫn rất chần chờ. Dù sao vật này cũng là bảo bối của gia tộc, Đường Phong tốt xấu gì cũng được xem là đệ tử Đường gia, sao có thể vươn độc thủ đến người nhà của mình. Về tình về lý cũng đều không hợp với đạo đức. Nếu vật này là của nhà khác thì Đường Phong cũng nhịn không được mà hành động. Thứ tốt thì ai lại không muốn chứ? Có gì không tốt? Linh Kiếp Nhan tiếp tục giật dây. Để lại bảo bối này cho người Đường gia các ngươi dùng cũng chỉ phí của trời. Ngươi đoạt mấy quả này đưa cho Mạc nhà đầu luyện chế đan dược, đến lúc đó lại phân cho bọn họ vài viên là được. Tuy là nói vậy, nhưng nhà đầu ngươi lại quên mất. Nơi sinh trưởng của cái cây này chính là chỗ ở của hai vị linh gia cao thủ của Đường gia. Thiếu gia ta làm gì có bổn sự mà đoạt đồ trên tay hai người đó. Trong lòng Đường Phong cũng tiếc hận một hồi. Ách, Linh Kiếp Nhàn cũng có chút bất đắc dĩ. Thật lâu sau mới thở dài. Đáng tiếc à? Quả thực là đáng tiếc. Bổn sự của Đường Phong tuy rằng không nhỏ, nhưng lấy cảnh giới hiện nay của hắn thì làm sao mà đoạt được tinh thần thiên nguyên quả dưới sự bảo hộ của hai vị linh giai cao thủ. Đến lúc đó chỉ cần lộ ra chút dấu vết thì chẳng những Đường Phong không cách nào ở lại đây mà có thể sẽ liên lụy đến cả cha mẹ. Phong Nhi, Phong Nhi. Diệp Dĩ Khổ cua cua tay trước mặt Đường Phong để hấp dẫn sự chú ý của hắn, cười khổ. Lời mẫu thân nói người lại để đi đâu rồi, đang suy nghĩ gì mà nhập thần vậy? À, Đường Phong phục hồi tinh thần, gãi đầu nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên sững sờ một chút. Đúng rồi, tinh thần thiên nguyên quả của Đường gia đã thành thục mấy lần rồi? Đường Đỉnh Thiên uống một ngụm rượu nói. Lần này hình như đã là lần thứ 3. Lần đầu quả này thành thục thì đã được thế hệ của hai vị lão tổ dùng. Nghe nói hai vị này cũng là vì sau khi dùng tinh thần thiên nguyên quả nên mới có thể tấn chức linh giai. Đã là lần thứ 3 rồi sao? Vậy không phải nói qua lần này nữa thì cái cây kia sẽ trở nên héo rũ. Phong Nhi, đi đường đến đây cũng đã mệt rồi, để mẹ chuẩn bị cho người chút nước tắm, sau khi tắm xong thì nghỉ ngơi đi. Diệp Dĩ Khô thấy Đường Phong vừa rồi thất thần, còn tưởng rằng do hắn quá mỏi mệt nên mới vậy. Được, Đường Phong cũng không từ chối. Hắn nghỉ ngơi đã tọa một đêm, tinh khí thần đều sảng khoái. Việc Đường Phong tới Đường gia cũng không có mấy người biết. Hắn đến lần này chủ yếu để gặp mặt Diệp Dĩ Khô và Đường Đỉnh Thiên. Sau khi nhìn thấy hai người đều an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, hắn cũng không định trở về ngay. Dù sao thì bên phía Thiên Tú cũng không có chuyện gì cần gấp. Mà ở đây, 3 tháng sau lại có một hồi sa tộc đại chiến. Cao thủ trong linh mạch nhi địa, nhiều như mây. Có thể lưu lại đây xem một chút, sau khi trở về cũng không muộn. Những người trẻ tuổi của Đường gia tham gia gia tộc đại chiến cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ngoài trừ Đường Tuấn và Đường Long gia còn có 3 người khác. Đệ đệ của Đường Long, Đường Hồ, nhi tử của Đường Lão Nhị, Đường Vệ Thiên là Đường Tử Thư, nữ nhi của Lão Tứ, Đường Chiến Thiên, Đường Điểm Điểm. Trong 5 người này, ngoài trừ Đường Điểm Điểm và Đường Tử Thư chỉ là thiên giai trung phẩm gia, thì 3 người khác đều là thiên giai thượng phẩm. Chỉ có điều công lực cũng có sự chênh lệch nhất định. Trong đó thì thực lực của Đường Tuấn là mạnh nhất, Đường Long thứ 2, Đường Hổ thứ 3. Không có cách nào, Đường gia cũng muốn tất cả những người xuất chiến đều là thiên giai thượng phẩm, nhưng lớp trẻ cũng được chỉ những người kia. Trừ ba người thiên giai thượng phẩm ra, thì những người khác đều là trung phẩm và hạ phẩm. Tuyển tướng trong người lùn, Đường Tử Thư và Đường Điểm Điểm cũng chỉ có thể xuất chiến. Bất quá bọn hắn tham chiến cũng chỉ là cho đủ nhân số mà thôi. Thiên giai trung phẩm ở trong gia tộc đại chiến rất ít khi có thể làm lên chuyện gì. Tranh đấu chủ yếu đều tập trung ở cấp độ thiên giai thượng phẩm. Có thể nói tương lai của gia tộc đều đặt cả vào tay ba người Đường Tuấn. Nếu thành tích của bọn hắn tốt thì Đường gia sau này có thể phát triển nhanh chóng. Còn nếu thành tích kém thì trong vòng 10 năm phát triển sẽ chậm chạp. Đường Phong thuộc về đời thứ ba của Đường gia. Nó là lời thứ ba thật ra không chính xác lắm. Bởi vì nếu tính theo bối phận thì hai vị lão tổ linh gia kia phải hơn Đường Phong vài bối. Nếu tính ra thì có thể xem là tổ gia gia của Đường Chiến Thiên. Cũng đã hơn 200 tuổi rồi. Hai vị lão tổ này được xem như đời thứ nhất của Đường gia. Ở dưới bọn họ, nhưng ở trên thế hệ trẻ tuổi của bọn người Đường Phong, tất cả đều được xem là đời thứ hai. Còn thế hệ hiện nay của Đường gia thì đương nhiên là đời thứ ba. Nếu tính theo cách này thì cũng rất thuận tiện. Bằng không, nếu nghiên cứu kỹ bối phận, kỹ lưỡng thì rất phiền toái. Bất quá lúc mọi người gặp mặt nhau thì cấp bậc lễ nghĩa cũng phải xưng hô cho chủ đáo. Trong mấy ngày ở lại trong tính tuyển cư, Đường Đình Thiên chạy ngược chạy xuôi để khắc tên Đường Phong vào trong gia phả cho hắn nhận tổ quy tông. Đường Phong lại không cảm thấy gì. Nhận tổ quy tông gì đó đối với hắn quá mức lạ lẫm, hắn cũng chả có lòng trung thành gì với Đường Gia Bảo. Chỉ có điều là do có cha mẹ cho nên hắn mới ở lại đây thôi. Bất quá thấy Đường Đình Thiên háo hức như vậy cho nên Đường Phong cũng chỉ có thể nghe theo. Dù sao thì mình cũng cần mình phải bận rộn một chút. Đang lúc Đường Đình Thiên bận rộn, hai mẹ con Đường Phong và Diệp Dĩ Khô lại dắt tay nhau đến tính tuyển cư để luận bàn, giúp nhau ấn chứng võ công. Diệp Dĩ Khô thân là linh giai cao thủ, lại đạt tới cảnh giới thiên kiếm. Cảm ngộ đối với kiếm pháp nhất đạo là thấu triệt hơn bất cứ ai. Đường Phong tìm nàng để luận bàn đương nhiên thu hoạch được không ít. Mà Đường Phong thỉnh thoảng lại toát ra một số cách nghĩ mới kỳ lạ, chiêu thức cải biến loạn cả lên, nhưng thường lại khiến cho hai mắt của Diệp Dĩ Khô tỏa sáng. Mặc dù Đường Phong không có đọc nhiều sách vở, nhưng cương tâm của hắn có vô số âm hồn, trong đầu có vô số bí tịch võ điển, tất cả đều là bí mật bất truyền của các môn các phái, cần gì cũng có. Có thể nói nếu luận về hai chữ bác học thì Đường Phong hơn xa Diệp Dĩ Khô. Đương nhiên, có thể khiến cho nàng cũng có thu hoạch. Mấy ngày này, Đường Tuấn thỉnh thoảng lại đến tính tuyển cư. Hắn tới đây cũng không phải để tìm Đường Phong, mà là học kiếm pháp với Diệp Dĩ Khô. Đường Tuấn cả đời si mê kiếm đạo, nhưng từ sau khi tấn chức thiên giai thượng phẩm thì liền không tiến bộ thêm được chút nào. Nếu như nói kiếm pháp của Diệp Dĩ Khô là thiên kiếm, thì Đường Tuấn mới chỉ là nhân kiếm mà thôi. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Kiếm chiêu tuy rằng cũng rất tinh diệu nhưng vẫn thiếu đi một chút thần vận. Sau khi Đường Tuấn bắt gặp Diệp Dĩ Khô đang đùa nghịch một bộ kiếm pháp thì liền cam bái hạ phong, muốn bái Diệp Dĩ Khô làm sư phụ. Nhưng mọi người đều là người thân, Diệp Dĩ Khô sao lại không biết xấu hổ mà thu hắn. Huống chi bản thân nàng cũng không hề có ý định thu đồ đệ, nên chỉ để cho hắn thường đến tính tuyển cư học kiếm. Thiên tư của Đường Tuấn rất cao, nhưng hắn học kiếm với Diệp Dĩ Khô càng lâu thì lại càng hoài nghi về kiếm pháp mà mình nắm giữ lúc trước. Sát nhân chi kiếm, thương nhân chi kiếm, phục nhân chi kiếm, nhấp nhân chi kiếm, sinh nhân chi kiếm. Hắn giờ đã không biết được cái gì mới gọi là kiếm pháp, cái gì mới là kiếm chiêu. Thực lực so với trước không những không tăng tiến mà còn thụt lùi. Diệp Dĩ Khô thấy vậy cũng không còn chỉ điểm, cứ để cho hắn tự mình mơ hồ. Mơ hồ, đợi đến lúc nào đó hắn nghĩ thông suốt, vậy thì cách thiên kiếm cũng không còn xa nữa. Một ngày này, sau khi Đường Tuấn luyện kiếm cùng Diệp Dĩ Khô xong, lại đứng ngơ ngác ở trong sân không nhúc nhích, cau mày đau khổ suy tư. Đường Phong ngồi bên cửa, hí hửng nhìn hắn. Đường Tuấn tay cầm chuôi lợi kiếm của mình, huy động một cách tùy tiện. Những kiếm chiêu vốn mượt mà tự nhiên trước đây, giờ lại trả ra cái gì, sơ hở chồng chất. Hắn cảm thấy như mình đã lọt vào một cái mê đồ. Đi khắp cả thiên sơn vạn thủy cũng không thấy được ánh sáng. Hơn một canh giờ, Đường Tuấn vẫn đứng ngốc trệ ở đó, kiếm pháp thi triển ra càng ngày càng rối loạn. Đường Phong thấy hắn đã sắp tiêu đến nơi cho nên thấp giọng truyền âm. Đại ca, kiếm là gì? Kiếm chính là bách binh chi quân, vạn binh chi vương, kiếm xuất diệt trừ tà thối, tiêu diệt xưng thần. Đường Phong trợn trắng mắt, đánh giấm. Đường Tuấn nhướng mày, giống như đang lẩm bẩm cái gì đấy, nghiêm nghị nói. Vậy người nói kiếm là gì? Đường Phong nói. Kiếm chính là lợi khí giết người, đâm qua tim, cắt qua cổ, là vật để lấy mạng người khác. Nếu đã là giết người, thì một kiếm giết chết hay 10 kiếm giết chết thì có gì khác nhau đâu. Cần nhiều chiêu thức rườm rà như vậy để làm gì? Nói nhảm, nếu không có chiêu thức thì làm sao phát huy uy lực lớn nhất của kiếm? Cứ đâm thẳng đánh thẳng, chẳng phải sẽ khiến người ta nhìn ra sơ hở sao? Đường Tuấn trách cứ. Đại ca, người nhầm rồi. Đường Phong cười nhẹ một tiếng. Tất cả các kiếm chiêu nếu phân tích thấu triệt ra thì cũng đều là do những động tác cơ bản hợp lại mà thành. Nếu những loại kiếm chiêu này đã có thể phát huy ra uy lực của kiếm, vậy sao sau khi biến phức tạp thành đơn giản thì lại không thể? Thần sắc Đường Tuấn sững sờ, càng thêm mê man, ngoài miệng thì lẩm bẩm. Không đúng, cần kiếm chiêu, chỉ có kiếm chiêu mới có thể phát huy ra uy lực của kiếm. Nhưng nó đem kiếm chiêu ẩn tàng trong những động tác đơn giản hơn thì sao đây? Trường kiếm lại lần nữa chuyển động theo động tác của Đường Tuấn, nhưng giờ so với nãy đã khác nhau rất lớn. Kiếm chiêu ban nãy rối tinh rối mù, sơ hở chồng chất, nhưng giờ kiếm chiêu của Đường Tuấn lại càng ngày càng đơn giản. Vậy mà mỗi kiếm đâm ra đều ẩn chứa uy lực cực lớn, hơn nữa lại càng nội liễm hơn trước. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, một kiếm được đâm ra, một mảnh quang mang sáng lạng thoáng cái xuất hiện nơi mũi kiếm. Đang lúc không khí giống như sắp bị xé rách tới nơi, Đường Tuấn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười phá lên. Ha ha, ta hiểu thế nào là giản lược rồi, ta đã hiểu. Đường Phong thấy vậy lắc đầu thở dài, Diệp Dĩ Khô cũng cảm thấy tiếc hận. Phong đệ, đa tạ, hương ngọc cát ngôn của ngươi. Đường Tuấn xoay người vái Đường Phong một cái. Nếu không có ngươi, đại ca rất có thể vẫn chìm đắm trong mê man. Đường Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng hé miệng. Huynh đệ một nhà, không cần khách khí. Đường Tuấn đầy vẻ mừng vui. Phong đệ, thứ cho đại ca không thể tham dự nhận tổ đại điển của ngươi. Vi huynh bây giờ phải đi bế quan, 3 tháng sau đã là gia tộc đại bỉ rồi, không dám lơ là. Không sao, đại ca đi đi. Đường Phong khẽ khẽ gật đầu. Đường Tuấn lại hành lễ với Diệp Dĩ Khô. Ngũ Thẩm, Chất Nhi xin cáo lui. Xoay người nhanh chóng thong dong rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Đường Tuấn, Đường Phong và Diệp Dĩ Khô cùng thở dài một tiếng. Là tốt hay xấu đây? Đường Phong hỏi. Có tốt mà cũng có xấu, Diệp Dĩ Khô đáp. Ai, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Thực lực đại ca lúc này tuy rằng có tiến bộ, nhưng lại cách xa thiên kiếm thêm một chút. Ngày sau, nếu muốn cảm ngộ thiên kiếm, sợ là sẽ gặp thêm rất nhiều trắc trở. Kiếm pháp nhất đạo cũng không nhất định là thiên kiếm vi tôn. Hắn giờ đang đi theo một con đường khác, tập trung tất cả kiếm chiêu lại một điểm. Nếu tu luyện tới mức cao thâm thì chưa hẳn đã thua kém so với thiên kiếm của ta. Diệp Sĩ Khô nhận ra Đường Phong có chút tự trách, không khỏi mở miệng an ủi. Huống chi 3 tháng sau chính là gia tộc đại bỉ, hắn đã không còn thời gian để đi nghiên cứu thiên kiếm được nữa. Hôm nay dù cho ngươi không điểm tỉnh hắn thì mấy ngày nữa ta cũng phải làm. Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy thì không cách nào đại biểu cho Đường Sa tham gia gia tộc đại bỉ. Chỉ mong là vậy. Đường Phong cũng không biết nên nói cái gì nữa. Hôm nay chỉ là thấy Đường Tuấn quá mức mê man cho nên thuận miệng nói vài câu, không nghĩ sẽ khiến kiếm đạo của hắn lệch sang một đường khác. Thiên kiếm của Diệp Dĩ Khô thì lấy vạn vật làm kiếm, thiên kiếm xuất phát, phạm kiếm thối lui, mà kiếm đạo hôm nay Đường Tuấn cảm ngộ được lại khác biệt rất lớn với thiên kiếm. Hắn tập trung rất sâu vào các loại kiếm chiêu tinh diệu, chất chứa toàn bộ một thân sở học kiếm thế vào một đâm đơn giản nhất, cảm ngộ được kiếm ý từ trong đó. Một đâm đơn giản nhất của hắn cũng giống như phát ra một kiếm chiêu cực kỳ tinh diệu, nhưng lại khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Nếu nói thiên kiếm của Diệp Dĩ Khô lấy thế làm chủ, thì kiếm của Đường Tuấn lại lấy ý làm đầu. Phong Nhi. Tương Đỉnh Thiên đột nhiên từ ngoài chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, cao giọng hô. 3 ngày sau, gia tộc sẽ vì người tổ chức nhận tổ quy tông đại điển. Thấy bộ dáng vui vẻ này của hắn, Đường Phong cũng lộ ra nét tươi cười. Nhanh như vậy sao? Ân, giờ phải bắt tay chuẩn bị mới được. Đường Đỉnh Thiên lôi Đường Phong vào phòng, hô lên với Diệp Dĩ Khô. Diệp tử, mấy ngày nay Phong Nhi phải chay giới tắm rửa,

tồn vong cùng gia tộc. Đường Phong, ta hỏi ngươi, ngươi có thể làm được không? Đệ tử có thể, Đường Phong cao giọng đáp. Tốt, Đường Ngạo gật đầu cao giọng nói. Hôm nay, Đường Ngạo ta lấy thân phận gia chủ hiện đại của Đường gia, tế bái tổ tiên, cáo chi việc này cho anh linh của tổ tiên, nguyện Đường ta ra, vạn thế vinh diệu, truyền thừa không dứt. Tổ tổ. Theo một tiếng hét lớn, tất cả mọi người từ đường đều chậm rãi quỳ xuống. Hai người Đường Ngạo và Đường Duệ cầm trong tay ba nén nhang nghi ngút cắm vào lư hương. Lúc này chẳng qua chỉ là đại điển nhận tổ quy tông của một người là Đường Phong, lại có thể biến thành trận thế lớn như vậy. Cũng là vì nhìn mặt mũi của Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô. Nếu như không phải hai người họ đã là linh giai cao thủ, thì dù Đường Phong có thể nhận tổ quy tông, nhưng cũng chỉ là khắc tên vào gia phả mà thôi, không thể có chẳng diện như hôm nay được. Đường Phong cũng không quan tâm lắm, hắn không hề để ý tới chuyện này. Chẳng qua, do thấy Đường Đỉnh Thiên bận rộn bên ngoài cho nên mới tuân theo tâm nguyện của hắn. Đối với Đường Đỉnh Thiên thì con của mình nhất định phải được nhận tổ quy tông. Đại điển về cơ bản thì cũng đã xong xuôi. Sau khi quỷ lệ xong, Đường Duệ cầm bút ghi tên Đường Phong vào gia phả, sau đó giao lại cho người chuyên môn cất giữ cẩn thận. Sau đó thì đã không còn chuyện gì nữa. Có điều do Đường Phong là mới đến nên một số thúc thúc bá bá của Đường gia không nhận thức được hắn, cho nên cả một đám đã bị Đường Đỉnh Thiên lôi đến giới thiệu. Nhị thúc Đường Vệ Thiên, tam thúc Đường Phá Thiên, tứ thúc Đường Chiến Thiên. Còn về phần đại bá Đường Liệt Thiên thì đã chiến tử 20 năm trước, vì bảo vệ mấy huynh đệ của mình mà chết. Đường Phong liền thắp cho hắn một nén nhang. Mỗi khi giới thiệu một người thì những trưởng bối này đều tặng cho Đường Phong chút ít lễ gặp mặt. Có đan dược, võ điển, có binh khí, còn có một số đồ vật quý hiếm khác. Những vật này cũng không quý trọng lắm, chẳng qua chỉ là một chút ý tứ mà thôi. Đường Phong thu lễ vật đến mức mỏi cả tay, trước ngực đã không thể nào ôm hết được nữa. Nếu không phải đang ở trước mặt mọi người không tiện, thì Đường Phong đã hẳn không thể dùng một tia ý thức nhét tất cả vào mị ảnh không gian. Gặp gỡ với những huynh đệ cùng thế hệ một chút, Đường Phong cũng không cẩn thận chú ý ai cả, chỉ có điều vẫn ghi tạc hình dáng của mấy người này vào trong nội tâm. Tuy là thân huynh đệ của Đường Long, nhưng Đường Hổ lại không hề sống với ca ca của hắn. Đường Hổ là một người tùy tiện, lớn lên eo gấu lưng hổ, thoạt nhìn có vẻ rất thành thật. Mà Đường Tử Thư cũng rất nhã nhặn, rất có phong phạm của một thư sinh nho nhã, khó mà tưởng được là lúc hắn động thủ với người khác sẽ ra cái dạng gì. Còn về phần Đường Điểm Điểm, vì Đường tỷ này cũng là một mỹ nhân khó gặp, nhưng ánh mắt đơn thuần kia lại lộ ra vẻ có chút không rõ thế sự, nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới tràn ngập vẻ tò mò. Thập thất đệ, thế tục có phải rất khổ hay không? Đường Điểm Điểm lôi kéo Đường Phong hỏi. Sau khi Đường Phong nhận tổ quy tông, liền xếp vào hàng thứ 17 trong lớp trẻ, Đường Điểm Điểm đương nhiên phải xưng hô hắn là thập thất đệ. Lục tỷ, thế tục không khổ, chỉ có điều linh khí không được nồng đậm như ở đây, Đường Phong giải thích. Ta nghe nói lợi hại nhất ở thế tục cũng chỉ là thiên giai cao thủ thôi, vậy ở ngưỡng bên ngoài, người phải chăng rất lợi hại. Đường Điểm Điểm cứ bám lấy Đường Phong không buông. Cũng không lợi hại lắm, người lợi hại hơn so với ta có rất nhiều. Lục tỷ, ta không bồi tiếp người nữa, phụ thân gọi ta. Đường Phong thấy Đường Đỉnh Thiên đang ngoắc mình lại, liền tranh thủ chạy tới. Mượn lý do Đường Đỉnh Thiên gọi mình đến, Đường Phong cuối cùng thoát khỏi Đường Điểm Điểm, đến bên người phụ thân. Đường Phong thấy Đường Ngạo và Đường Duệ cũng đang đứng ở một bên nhìn thẳng vào mình. Vẻ mặt Đường Ngạo bình tĩnh, còn Đường Duệ thì hòa ái dễ gần hơn nhiều, khuôn mặt tràn đầy những nếp nhăn, vẻ tươi cười. Đường Phong há to miệng nhưng không biết nên xưng hô hai người này như thế nào. Nếu tính ra thì bối phận hai người này còn cao hơn Đường Đỉnh Thiên vài bối. Đường Đỉnh Thiên vẫn phải xưng hô với bọn họ là tổ gia gia kia mà. Còn mình phải xưng hô thế nào đây? Đường Phong cảm thấy nhức cả đầu. Đường Duệ dường như đoán được ý nghĩ ở trong lòng Đường Phong, cười nói. Tất cả những đệ tử trẻ tuổi của Đường gia đều xưng hô hai lão bất tử chúng ta là gia chủ, người cứ theo bọn hắn mà gọi là được. Trong lòng Đường Phong liền rùng mình vội vàng nói. Đệ tử Đường Phong bái kiến hai vị gia chủ. Ân, không tệ. Không quản thiệt hơn, tôi còn trẻ mà đã có được phong thái hơn người như vậy. Đường Ngạo gật đầu khen. Chỉ là tu vi hơi thấp một chút. Ở trước mặt linh gia cao thủ, Đường Phong nào dám ẩn giấu thực lực. Hắn cố ý phóng ra một chút cương khí để người khác có thể cảm nhận được cảnh giới của mình. Đường Đỉnh Thiên ở một bên nhẹ giọng nói. Tổ ra ra, Phong Nhi năm nay còn chưa đến 18 nữa. Cái gì? Đường Ngạo nhẹ giọng kinh hô, và mặt Đường Duệ cũng tràn đầy kinh ngạc. Hai vị này chỉ lo chú ý cảnh giới của Đường Phong, lại không nhớ đến Đường Đỉnh Thiên mới chỉ tới Thế Tục được có 20 năm. Cho dù Đường Đỉnh Thiên vừa tới Thế Tục đã cùng Diệp Dĩ Khô sinh ra Đường Phong, thì năm nay hắn cũng chưa tới 20 tuổi. 18 tuổi đã là thiên giai hạ phẩm. Lông mày của Đường Ngạo nhíu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Phong, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Vẫn luôn tu luyện ở Thế Tục sao? Ở Thế Tục linh khí mỏng manh, có thể tu luyện đến thiên giai hạ phẩm ở độ tuổi còn chưa tới 18. Vậy thì tư chất tu luyện của người này yêu nghiệt đến mức nào? Bởi vì ở nơi như Linh Mạch Chi Địa thì cũng không có người nào có thể tu luyện đến trình độ đó ở cái tuổi này. Trăm ngàn năm qua, người có thể chỉ dùng một vài năm đã tu luyện đến thiên giai, thì ngày sau không ai là không có thành tựu to lớn như trời. Nghe đồn lão gia tử, bố Trường Hải của bố gia lúc còn trẻ đã tấn thăng thiên giai ở độ tuổi 17, mà bây giờ hắn cũng đã là linh giai trung phẩm. Nếu tính ra thì bố Trường Hải tấn chức thiên giai còn chậm hơn Đường Phong một chút, bởi vì hoàn cảnh tu luyện của hai người căn bản không thể so sánh. Lúc Đường Duệ và Đường Ngạo nhìn Đường Phong, giống như thấy được tương lai xa xa vô số năm sau, Đường gia cũng sẽ xuất hiện một linh giai trung phẩm. Trong lòng họ tràn ngập cảm giác hưng phấn. Tốt, trên khuôn mặt Đường Ngạo rút cuộc lộ ra vẻ tươi cười, nói với Đường Đỉnh Thiên. Ngũ Hòa Nhi, hai tử này của ngươi không tệ. Tổ gia gia khen quá rồi. Đường Đỉnh Thiên cười đến nỗi mặt mũi nở hoa, nhưng ngoài miệng lại không thể không khiêm tốn. Đấng phụ mẫu sinh thành, nghe được người khác khen ngợi con mình thì còn gì vui sướng hơn. Kỳ thật Đường Đỉnh Thiên vẫn cảm thấy có chút ủy khuất cho Đường Phong, bởi vì lúc ở Bạch Đế Thành, hắn đã biết đứa con trai này của mình tuy chỉ có cảnh giới thiên giai hạ phẩm, nhưng lực chiến đấu chân chính thì không thể đánh đồng với cảnh giới. Hắn từng lấy sức một người đánh chết thiên giai thượng phẩm, đây chính là một kỳ tích, cũng là một hành động vĩ đại mà không kẻ nào khác làm được. Có điều loại chuyện này Đường Đỉnh Thiên sẽ không nói ra để tránh kẻ khác đố kỵ, rất có khả năng sẽ mang nguy hiểm tới cho Đường Phong. Đường Ngạo liền móc từ trong ngực ra một cái bình đưa cho Đường Phong. Đám thúc thúc ba bá của ngươi đều tặng người lễ gặp mặt, chúng ta đương nhiên sẽ không ngoại lệ rồi. Ở trong bình này còn có một hạt đan dược, cầm lấy dùng đi. Đường Phong còn chưa có phản ứng gì, sắc mặt Đường Đỉnh Thiên đã đậm đại biến, vội vàng nói. Tổ gia gia, ngàn vạn lần không được, đan dược này quá mức quý trọng, Phong Nhi sao có thể cầm nổi. Đường Ngạo cười nói. Tặng cho hắn thì đương nhiên là hắn cầm nổi rồi, chỉ là một hạt đan dược mà thôi, quan tâm nhiều như vậy làm gì. Nói đến cũng kỳ quái, tất cả mọi người ở đây vốn luôn chú ý đến Đường Phong. Ban nãy khi Đường Ngạo lấy ra cái bình kia thì chẳng diện lập tức trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đan dược này chắc là rất chân quý, nội tâm Đường Phong thầm đoán. Thế nhưng, không có nhân nhị gì hết, cũng không phải cho ngươi đổ, ngươi từ chối cái gì. Đường Ngạo khẽ cười một tiếng. Giờ hai chúng ta đã lớn tuổi, qua một số năm nữa thì đã phải tiếp bước tổ tiên. Đan dược này đối với chúng ta cũng chỉ như gân gà, chi bằng ban tặng cho người hữu dụng. Lúc mấu chốt có thể cứu được hắn một mạng. Thân là trưởng bối, chẳng lẽ không thể ban thưởng cho hậu bối một hạt đan dược sao? Miệng của Đường Đỉnh Thiên cứng đờ, cuối cùng cũng nói. Nếu đã thế, Phong Nhi, người hãy nhận đi. Tạ ơn gia chủ, Đường Phong cung kính nhận lấy cái bình. Đường Đỉnh Thiên nói, trong bình này chính là một hạt bất tử kim đan. Bất tử kim đan chân chính, mặc kệ là bị trọng thương thế nào, cho dù tâm mạch bị hủy, đan điền nghiền nát, chỉ cần sót lại một chút hơi thở, nếu trong vòng 10 lần hô hấp dùng với đan dược này là có thể khiến người cải tử hồi sinh, khôi phục lại tất cả thương tổn. Đường Phong nghe xong, trong lòng chấn động, trách không được ban nãy Đường Đỉnh Thiên nói đan dược này quá mức quý trọng, quả thực không sai chút nào. Nếu có đan dược này trong tay thì chẳng khác nào có thêm một cái mạng. Thuốc tốt trên thế gian thì nhiều vô số, nhưng còn chưa nghe tới loại đan dược nào có thể khiến cho người tâm mạch bị nát, đan điền bị hủy mà có thể cải tử hoàn sinh. Nếu bình thường tâm mạch bị hủy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đan điền bị nát thì võ công sẽ bị phế bỏ hoàn toàn, căn bản không có cách nào khôi phục lại. Thế nhưng bất tử kim đan này lại có thể. Trong mỹ ảnh không gian của Đường Phong có một cây hoàng kim tham, được hái lúc ở Bạch Đế bí cảnh. Nó cũng có tác dụng trị thương, hiệu quả rất tốt, nhưng nếu sánh với bất tử kim đan thì lại cách nhau một trời một vực. Hoàng kim tham tuy giữ được người khác một hơi thở, đảm bảo không chết, nhưng bất tử kim đan lại có thể chữa trị được toàn bộ thương thế. Cả phòng đều quăng ánh mắt hâm mộ về phía Đường Phong, ai cũng muốn có được đan dược này. Nhưng vật này là do Đường Ngạo ban cho Đường Phong, bọn hắn dù muốn cũng chỉ có thể sương mắt mà nhìn. Ví dụ cho năm đó Đường Đỉnh Thiên ly khai Đường ra, tiến vào Thế Tục để tránh họa, thì Đường Ngạo cũng không cam lòng mang bất tử kim đan này xa cho hắn, nhưng giờ lại cho Đường Phong. Vậy có thể thấy được hắn mong chờ đối với Đường Phong như thế nào. Thanh trường kiếm này cùng ta trên 100 năm đã sinh ra một chút linh tính. Ta giờ đã già, lúc chơi đùa cũng không còn động tới vũ khí nữa. Ta cũng không có gì cho ngươi, nên ngươi nhận lấy thanh kiếm này đi. Đường Duệ ở bên cạnh lấy ra một thanh trường kiếm tặng cho Đường Phong. Tạ ơn gia chủ. Đường Phong nhận lấy. Hắn biết chắc là không thể nào từ chối được, nói thêm cũng chỉ lãng phí nước bọt. Trưởng bối ưu ái thì vạn bối cứ nhận, đùn đẩy cũng chỉ là sĩ diện cái láo mà thôi. Nháy mắt trong lúc nhận lấy thanh trường kiếm, thân kiếm vậy mà phát ra một tiếng thanh minh mơ hồ, ong ong run lên. Đường Phong nhướng mày, không ngờ thanh kiếm này lại có linh tính. Nhìn kỹ chui kiếm, trên đó có khắc hai chữ to, Hoan Ca. Kiếm danh thật là cổ quái, bất quá cầm lấy chui kiếm này liền cảm giác được một cỗ vui vẻ lan tỏa khắp toàn thân. Bên cạnh lập tức có một đạo ánh mắt cực kỳ u án cứ nhìn chằm chằm, khiến Đường Phong rất không tự nhiên. Lần theo ánh mắt liền thấy được Đường Điểm Điểm đang đứng ở đằng kia, cực kỳ hâm mộ nhìn Đường Phong, cái miệng nhỏ xinh khẽ vểnh lên. Đúng rồi, Đường Nhuệ đột nhiên truyền âm nói. Nhà đầu nhà lão tứ rất thích thanh kiếm này, đã từng nhiều lần vòi vĩnh nhưng ta lại không cho. Nói đến mới nhớ, ở nhà lão tứ có một khối vạn niên hàn ngọc, đeo trên người có thể ngưng thần tĩnh khí, chu tà bất xâm, ngoài ra còn có thể gia tăng tốc độ hấp thu thiên địa linh khí khi tu luyện, cũng là một khối ngọc tốt. Khóe miệng của Đường Phong nhảy lên, cảm kích nói với Đường Duệ. Đệ tử thụ giáo. Sợ là lão gia hỏa này đã nhìn ra mình cũng không mặn mà lắm với thanh kiếm này, cho nên mới vụng trộm chỉ bảo để mình dùng nó đổi lấy vật có vĩnh hơn cho bản thân. Đọc tâm thuật quả nhiên rất giỏi. Đường Phong thầm nghĩ, sợ rằng sau này ở trước mặt lão tổ tiên phải thu liễm tất cả thần sắc biến hóa lại. Bằng không, chỉ có một điểm biến hóa nhỏ cũng có thể khiến hắn đoán ra được tâm tư của bản thân. Vạn niên hàn ngọc sao, cũng có thể đổi lấy. Tuy rằng đã đạt tới thiên nhân hợp nhất khiến tốc độ hấp thu linh khí của bản thân rất nhanh, thế nhưng tác dụng ngưng thần tĩnh khí, chu tả bất xâm đối với mình cũng có tác dụng. Thật ra thì cũng không thể trách Đường Phong không ưa thích thanh kiếm này được. Thanh kiếm này tuy là thiên binh, cũng là một chút linh tính. Thế nhưng, nó vẫn còn cách thần binh một khoảng cách khá xa. Trên tay của Đường Phong đã có quá nhiều thiên binh để sử dụng. Sử dụng độc ảnh kiếm cũng rất thuận tay, cho nên nếu cầm lấy thanh thiên binh Hoan Ca này, thì nó cũng chỉ có một kết cục là bị phủ bụi. Nhận tổ đại điện bắt đầu rất náo nhiệt, kết thúc cũng không kém. Trong những thứ Đường Phong được hai vị gia chủ ban cho, không có thứ nào là không khiến mọi người đỏ mắt. Ban ngày qua đi, mọi người liền tản ra. Trong đại trạch của Đường gia, mỗi phòng đều đang bàn luận hoặc xoắn xuýt việc Đường Phong được nhận ban thưởng. Sắc mặt của Đường Long âm trầm, vỗ lên bàn một cái, tức giận nói. Dựa vào cái gì? Chỉ là một tiểu tử vừa trở về từ Thế Tục. Hai vị lão tổ vừa gặp mặt đã ban thứ tốt cho hắn. Thực lực Đường Long ta ở trong gia tộc đã đạt tới thiên giai thượng phẩm. Sao không hề thấy lão tổ ban thưởng thứ gì? Đường Hồ ở một bên cười ngu ngơ, an ủi. Đại ca đừng nổi giận. Chỉ là thập thất đệ vừa mới trở về, hai vị lão tổ tông đau lòng khi thấy hắn phải chịu khổ bên ngoài, cho nên mới ban thứ tốt cho hắn mà thôi. Vì vậy sao? Đường Long càng trở nên giận dữ. Hắn giờ mới chỉ là thiên giai hạ phẩm, có tài đức gì mà chiếm được bất tử kim đan và thiên binh Hoan Ca chứ? Thứ này chỉ có cho Đường Long ta mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Chẳng lẽ lại trông vào hắn để phát triển gia tộc sao? Người được lựa chọn tham gia gia tộc đại bỉ lần này là Đường Long ta mà không phải Đường Phong hắn. Đủ rồi, Đường Phá Thiên giận dữ quát một tiếng. A Long, đều là huynh đệ một nhà, ai đạt được chữ tốt lại chả giống nhau, không được phép ở sau lưng chê bai này nọ. Đường Phong mặc dù vừa mới trở về từ Thế Tục, nhưng năm nay hắn chưa đầy 18 đã là thiên giai hạ phẩm. Còn ngươi, tu vi ngươi lúc 18 tuổi ra sao? Đường Long bị cha mình răn dạy, há to miệng nhưng không dám phản bác lời nào. Vì hắn lúc 18 quả thực không được như vậy. Bất quá quả thực cũng không công bằng. Bụng của Đường Phá Thiên cũng tràn ngập oán khí. Không được, lần này nhi tử của lão ngũ nhận được chỗ tốt, ta phải tìm lão ngũ nói chuyện, ít ra cũng phải khiến hắn nôn ra một chút huyết mới được, không thể khó mà tiêu được cơn giận trong lòng ta. Đường Chiến Thiên chính là như vậy, tuy rằng hiểu được đạo lý nhưng bụng dạ hẹp hòi, nói chuyện cũng hơi âm độc một chút. Trong phòng Đường gia lão nhị Đường Vệ Thiên, Đường Vệ Thiên lúc này đang nhìn nhi tử của mình rất xuất sắc, mở miệng: "Tử thư, người đối với việc hôm nay cảm thấy thế nào?" Đường Tử Thư khẽ cười một tiếng: "Thập thất đệ rất được hai vị lão tổ yêu ái, tư chất bản thân lại bất phàm, qua một thời gian nữa thì địa vị của hắn ở Đường gia có lẽ còn cao hơn cả Ngũ Thúc, việc tấn chức linh gia trung phẩm cũng không phải là không thể. Nếu đến lúc đó, Đường gia có lẽ sẽ huy hoàng hơn bây giờ rất nhiều. Uông Trì Ngũ Thúc và Ngũ Thẩm cũng là linh gia cao thủ, xem như là trụ cột vững chắc của Đường gia. Vậy nên Hải Nhi chuẩn bị sẽ thân cận với thập thất đệ một chút." Vẻ mặt của Đường Vệ Thiên vui mừng. "Trong số tam đệ đệ tử của Đường gia, chỉ có ngươi là người hiểu chuyện, điều này khiến ta rất yên tâm. Ngươi có thể nhìn xa như vậy, cha cũng rất vui. Bất quá ánh mắt của mấy huynh đệ tỷ muội của ngươi còn rất thiển cận, đỏ mắt vì sự ban thưởng của hai vị lão tổ. Tử thư, người thân là đại ca, phải ước thúc bọn chúng nhiều hơn mới được, đừng để bọn chúng đến thính tuyển cư gây rối. Đều là người một nhà, cũng không cần thiết phải làm căng quá. Phải nhớ kỹ, người có thể dùng tính mạng để bảo hộ ngươi lúc nguy hiểm thì chỉ có người nhà ngươi mà thôi." "Vâng, Hải Nhi xin ghi nhớ trong lòng," Đường Tử Thư đáp. Đường Vệ Thiên thở dài một tiếng, không khỏi nhớ lại cảnh đại ca dùng thân ngăn cản địch trong trận chiến với Trung gia 20 năm về trước. Năm đó năm huynh đệ lúc ở nhà đều có một chút xích mích với nhau, nhưng khi ra chiến trường thì mọi người chính là một chỉnh thể, là người một nhà chân chính với nhau. Trong phòng của Đường gia lão tứ giờ đã nháo nhào cả lên, vì nha đầu bảo bối Đường Điểm Điểm của Đường Chiến Thiên đang phát tác tính tình đại tiểu thư của mình. "Tức chết nhân gia rồi, tức chết nhân gia mất thôi. Cha." Đường Điểm Điểm xoa con mắt đỏ bừng, vọt vào trong thư phòng của Đường Chiến Thiên. Theo sau là cả một đám tỷ nữ, thần sắc tất cả nơm nớp lo sợ. Đường Chiến Thiên đang đọc sách lúc ban đêm, thấy bộ dạng của con gái như vậy, không khỏi vừa sợ vừa giận, tranh thủ để quyển sách đang cầm trên tay xuống chạy ra. "Điểm Điểm, Điểm Điểm của ta, có chuyện gì vậy? Nói cho phụ thân biết, là ai khi dễ ngươi, phụ thân sẽ đi vặn cái đầu của hắn xuống." Hai bàn tay nhỏ bé của Đường Điểm Điểm nắm lại thành quyền, hốc mắt không hề có một giọt nước mắt, hơi mềm giọng lại nói: "Thập thất đệ khi dễ người ta." "Cái gì?" Đường Chiến Thiên giận tím mặt. "Tiểu tử vô liêm sỉ này, lớn lên bộ dáng cũng đường đường, tại sao vừa mới về Đường ra đã khi phụ ngươi? Quá ghê tởm rồi, nói cho phụ thân biết, có phải hắn đã phi lễ với ngươi không, là phi lễ vào chỗ nào?" Sắc mặt của Đường Điểm Điểm đỏ lên, dậm chân nói: "Phụ thân, thập thất đệ không có phi lễ ta." Đường Chiến Thiên thở phào một hơi, an ủi: "Nữ nhi ngoan, vậy hắn khi dễ ngươi như thế nào, có muốn phụ thân giáo huấn hắn giúp ngươi không? Phụ thân giờ liền đi đánh gãy tay gãy chân của hắn, nói cho hắn biết tại sao lại hoa lại hồng." "Tốt tốt," Đường Điểm Điểm vỗ tay nói. "Đừng đánh độc ác quá, chỉ cần cướp lấy thanh hoan ca kiếm về là được, ngàn vạn lần đừng có đả thương thập thất đệ." "Nữ nhi ngoan, chờ ta." Đường Chiến Thiên hấp tấp xông ra ngoài, nhưng chỉ qua 10 lần hô hấp đã vội vã chạy ngược trở về, nhìn nữ nhi bảo bối của mình từ trên xuống dưới một lần, mở miệng nói: "Điểm Điểm, ngươi có phải muốn thanh hoan qua kiếm, vậy nên mới đến đây lừa ta?" Đường Điểm Điểm vảnh môi lên: "Ta chính là thích thanh kiếm này, đã từng tìm đến lão tổ nhiều lần, hắn cũng không có cho ta. Nhưng giờ thập thất đệ vừa trở về, lão tổ liền tặng cho hắn. Lão tổ thật là quá bất công, ta không cam tâm, phụ thân, ngươi giúp ta đi cướp về đi." Đường Chiến Thiên ho khan một tiếng, quay lại ngồi xuống bàn, gãi má: "Điểm Điểm à, không phải phụ thân không muốn ra mặt giúp ngươi, mà Đường Phong chỉ là một vãn bối, phụ thân sao lại không biết xấu hổ ra tay với hắn được?" "Phụ thân sợ bị Ngũ Thúc đánh thì có." Đường Điểm Điểm nói trúng tim đen. "Sao có thể chứ?" Đường Chiến Thiên mạnh miệng nói. "Ngũ Thúc của ngươi rất tốt, ta với hắn là huynh đệ thủ túc, sao hắn lại đánh ta?" "Vậy ngươi giúp ta cướp hoan quả kiếm về đi." Đường Điểm Điểm đắc thế không buông tha người. Đường Chiến Thiên thật là ủy khuất muốn chết, vẻ mặt như đưa đám. "Con gái ngoan, người làm vậy không phải là muốn mạng của ta sao? Đồ vật kia chính là do tổ gia gia ban thưởng cho Đường Phong. Nếu để cho người biết là ta động thủ cướp đoạt, thì ta không phải sẽ bị lột da sao?" "Phụ thân vô dụng," Đường Điểm Điểm càng vảnh lên cái miệng. Đường Chiến Thiên nhất thời khí huyết dâng trào, lòng đầy căm phẫn, thế chút nữa đã nhịn không được muốn thể hiện ở trước mặt con gái, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, trầm ngâm trong chốc lát nói: "Điểm Điểm, phụ thân dạy cho ngươi một chiêu, phải làm như vậy, như vậy." Đường Điểm Điểm nghe xong, mặt mày liền hớn hở, lập tức chạy đi làm ngay. Bình minh ngày thứ hai vừa ló dạng, Đường Phong mới rời giường đang nghe có người gọi mình ngoài sân. Nghi hoặc ra ngồi xem thì thấy ngoài đó có ba người trẻ tuổi, hơi quen đang đứng. Ba người này hẳn là đã gặp nhận tổ đại điển hôm qua. Chỉ là lúc đó nhiều người như vậy cho nên nhất thời Đường Phong không biết nên xưng hô bọn hắn như thế nào. Thập thất đệ. Thấy Đường Phong đi tới, ba người ôm quyền hô. Đường Phong đáp lễ chần chờ nói: "Ba vị đây là..." "Ta là thất ca của ngươi, là Đường Chính Khí. Ta là cửu ca của ngươi, Đường Hạo Khí. Ta là thập tam ca của ngươi, Đường Bá Khí. Chúng ta là đệ tử của tứ phòng." Ba người đồng thanh nói. "À, là đệ đệ của Lục tỷ sao?" Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lòng cảm thấy hơi buồn cười. Tuổi của ba vị huynh đệ này cũng không lớn lắm, còn chưa tới 20, chỉ chừng 18-19 tuổi. Bọn hắn tới đây để làm gì thì Đường Phong cũng đã hơi đoán được, đại khái chính là vì Hoan Ca Kiếm đây mà. Chỉ là Đường Phong không ngờ đến vị Lục tỷ kia lại không tự mình ra mặt mà tìm vài người khác đến giúp đỡ. Lại muốn chơi cái trò gì đây? Đường Phong tuy rằng đã đoán ra nhưng vẫn giả bộ hồ đồ mở miệng. "Không biết mới sáng sớm mấy vị ca ca đã đến tìm Đường Phong có chuyện gì quan trọng không?" Minh Nhân không nói lời ám thoại: "Chúng ta đến tìm ngươi để luận bàn." Vẻ mặt của Đường Chính Khí đắng chát, thực sự là do mình bị vị tỷ tỷ kia ép buộc. Nếu không, sao mới sáng sớm đã đến phá giấc mộng đẹp của nhà người ta? Luận bàn, lông mày Đường Phong nhíu lại, lúc này mới cẩn thận nhìn thực lực ba người một chút. Dùng bốn chữ là có thể hình dung được, vô cùng thê thảm. Thực lực của Đường Chính Khí cao nhất trong ba người này cũng mới là địa giai thượng phẩm, còn hai người còn lại chỉ là địa giai trung phẩm mà thôi. Thực lực bậc này nếu đặt trong thế tục thì cũng tính là một hảo thủ, nhưng ở linh mạch chi địa này thì đúng là có chút không để đủ nhìn. Người ta tu luyện ở thế tục đa số đều trưởng thành từ thực chiến, còn mấy đệ tử Đường gia này thì lại xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, đau khổ tu luyện cũng chỉ tăng trưởng được thực lực. Nhưng nếu như thực sự đánh nhau thì chỉ cần một địa giai hạ phẩm ở thế tục cũng đủ để xử lý gọn nhẹ bọn hắn. Đương nhiên đây cũng không phải là chuyện tuyệt đối, trong linh mạch chi địa cũng có rất nhiều người bước chân vào đường chính thông qua chiến đấu để nâng cao thực lực của mình. Những người kia không có ai không phải là cao thủ đương thế. Đường Phong nhịn cười, nghiêm mặt hỏi thăm: "Mấy vị ca ca đều là huynh đệ một nhà, luận bàn gì đấy e là không tốt lắm." Đường Bá Khí nói: "Có gì không tốt chứ, chính vì mọi người đều là huynh đệ cho nên mới cần thông qua luận bàn để bồi dưỡng tình cảm với nhau, cũng có thể bổ sung tích lũy một số kinh nghiệm chiến đấu hữu ích." Đường Phong xem chừng nếu hôm nay mình không đáp ứng luận bàn với bọn họ thì sẽ không được yên thân, liền gật đầu. "Được rồi, mấy vị ca ca muốn luận bàn thế nào, có phần thưởng gì không?" Đường Hạo Khí nói: "Đương nhiên là có phần thưởng. Nếu người thắng thì ba huynh đệ ta từ nay về sau sẽ làm trâu ngựa, làm nô tỳ cho ngươi." Đây cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, vì dù Đường Phong có thắng thì sao hắn lại bắt ba người này làm nô bộc cho hắn được. Dù sao cũng là huynh đệ, nói ra cũng khó coi. Hơn nữa Đường Phong mới trở lại Đường gia, đương nhiên sẽ không dám cường thế như vậy. Theo bọn hắn nghĩ thì Đường Phong nhất định sẽ khách khí một phen. Vậy thì dù hắn có thắng thì phần thưởng này cũng không có hiệu lực. Quản nhiều như vậy làm gì? Đường Phong sau khi nghe xong không có chút khách khí gật đầu. "Tốt." Ba huynh đệ sững sờ, cảm giác không được ổn lắm. Thầm nghĩ vị thập thất đệ này chẳng lẽ lại là người thẳng tính. Nếu không sao lại nghe Phong chính là Vũ. Đường Chính Khí lại không hề có ý thay đổi, kiên trì nói: "Vậy nếu người thua thì phải đáp ứng chúng ta một điều kiện." "Không có vấn đề." Đường Phong đáp ứng một cách sảng khoái, khiến ba huynh đệ trở nên bất an hơn. "Thập thất đệ." Đường Hạo Khí đứng ra nói: "Lại nói giờ ngươi đã là thiên giai, mà ba huynh đệ chúng ta đều là địa giai, cho nên lần luận bàn này không được phép sử dụng cương khí, chỉ dùng chiêu thức để phân thắng bại." "Cũng không thành vấn đề. Hơn nữa là ba chúng ta đánh một mình ngươi. Nghe nói ngươi ở thế tục đều thuộc lại hiếu chiến. Nếu thập thất đệ đã đến từ thế tục, vậy thì kinh nghiệm chiến đấu chắc là rất phong phú. Ba người chúng ta lại chưa từng trải qua chiến đấu, việc này cũng không tính là không công bằng." "Tất nhiên không tính."